Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, khôi lỗi đại quân. Ngay tại Tần Tinh bắt đầu nghiên cứu hồn chủng thời điểm, tầng thứ 3 đi thông tầng 4 chỗ cửa vào, Nguyệt Hùng Thành khoanh chân mà ngồi, mặt lộ vẻ khinh miệt nói, vậy mà ý nghĩ hảo huyến muốn phá giải hồn chủng. Thật không biết các ngươi những này bỉ ổi nhân loại làm sao sẽ loại nghĩ gì này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào phá giải. Bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua, mà Tần Tinh đối với hồn chủng nghiên cứu cũng coi như là có rồi một ít tiến triển. Hồn chủng, hẳn là cực kỳ thần bí cùng quỷ dị. Lần đầu gặp hồn chủng, Tần Tinh nhìn thấy chỉ là một tấm lưới, nhưng là khi hắn thâm nhập quan sát sau đó, chính là phát hiện, tạo thành trọn cả lưới sợi tơ, tại giao thoa thời điểm, sẽ hình thành từng cái nhỏ nhô ra. Nói cách khác, hồn chủng là từ ba bộ phận tạo thành, sợi tơ, nhô ra cùng lưới, bất quá. Đúng như Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy nó thì cảm giác loại này. Hồn chủng, vậy mà thật cùng phong ấn kỹ năng có đến ngàn vạn lần liên hệ. Thậm chí Tần Tinh đều cho ra một cái lớn mật kết luận. Tựa hồ phong ấn kỹ năng, chính là bắt nguồn từ hồn chủng, là từ hồn chủng bên trong đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì Tần Tinh đối với phong ấn kỹ năng có đến cực sâu giải quyết tranh chấp nắm giữ. Cho nên hôm nay mới có thể xem hiểu đây hồn chủng. Ai có thể tưởng tượng đạt được một cây giống như sợi tơ đồ vật bình thường, tạo thành một tấm lưới, trồng ở sinh linh trong linh hồn, là có thể để cho sinh linh cho dù sau khi chết, vẫn phải bị người khác cho điều khiển. Ai có thể tưởng tượng ra được những sợi tơ này bên trong bao hàm chư nhiều thiên cơ chi lực, mà những cái kia từng cái nhỏ nhô ra bên trên thậm chí bao hàm một ít tinh thần chi lực, chính là hết thảy các thứ này tổ hợp lại với nhau mới sản sinh ra hồn chủng. Tần Tinh nhắm lại tinh hồn chi nhãn. Nếu như không có mở ra tinh hồn chi nhãn, hắn cũng không khả năng đem hồn chủng nhìn rõ ràng như thế. Bất quá sử dụng tinh hồn chi nhãn cũng cực kỳ tiêu hao hắn tinh lực. Căn cứ vào loại hình bất đồng, hồn chủng tạo thành chắc cũng là bất đồng. Hôm nay đây chỉ là khôi lỗi hồn chủng, không biết các loài khác hình hồn chủng lại là cái dạng gì. Ngay sau đó Tần Tinh liền nhắm mắt lại, mười ngón tay ở trên không trong không ngừng cua múa, nhìn như không có chút nào mục đích, nhưng mà tại thiên cơ tử và người khác trong mắt, chính là có thể thấy rõ, một cây từ đủ loại thiên cơ chi lực tạo thành sợi tơ, hướng theo Tần Tinh ngón tay di chuyển mà không ngừng xuất hiện. Nếu mà không phải biết rõ Tần Tinh là tại mô phỏng hồn chủng, chỉ sợ bọn họ còn có thể cho rằng Tần Tinh là đang bố trí phong ấn. Chỉ tiếc, Tần Tinh ngón tay dẫn đến những sợi tơ này, tựa hồ cũng không chặt chẽ. Cho dù không khí đôi chút dao động, đều có thể đem sợi tơ đoạn gãy. Sau một hồi lâu, Tần Tinh lắc lắc đầu, tự nhủ. Muốn chân chính nắm giữ hồn chủng, trước mắt ta còn không thể nào làm được, trừ phi có thể lại để cho ta kiến thức mấy loại không đồng loại hình hồn chủng. Bất quá, nếu mà vừa vặn chỉ là muốn đem hồn chủng làm việc cho ta, ngược lại không khó. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn nghịch thiên tinh hồn lần nữa phân ra một tia, bất thình lình vọt vào thi thể trong linh hồn. Hơn nữa kéo minh oan kéo dài, cũng đã biến thành một cây sợi tơ hình dáng, phụ tại trọn trên tấm lưới mặt. Ông ong, thi thể đột nhiên mở mắt, trong hai mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xoay mình từ trên mặt đất ngồi dậy, hoạt động một chút đầu, chậm rãi há mồm ra, cực kỳ gian nan phun ra ba chữ thành công rồi. Cổ thi thể này đã chết không biết bao nhiêu năm, trên thân cơ thể tất cả đều héo rút vào cực hạn, càng là không biết bao nhiêu năm không có mở miệng chuyển lời, cho nên bây giờ phát ra âm thanh có phần là quái dị. Thiên cơ tử bốn người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lúc trước bọn họ đều chưa hề nghĩ tới Tần Tinh có thể thành công, mà bây giờ Tần Tinh cũng là dùng sự thật hướng về phía bọn họ chứng minh hắn làm được. Lấy mình tinh hồn trùm lên toàn bộ hồn chủng bên trên, cho nên đem biến thành đồ của mình. Toàn bộ quá trình nghe tựa hồ thập phần đơn giản, nhưng là chân chính có thể làm được chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tinh loại này nắm giữ nghịch thiên tinh hồn. Mở ra tinh hồn chi nhãn, cũng lại Thiện Trường Phong ấn kỹ năng người. Thiên cơ tử mở miệng hỏi, Tần Tinh, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Thi thể há mồm ra, lần nữa nói, từng cái dẫn đến qua đây. Sau khi nói xong, thi thể đứng dậy, thân hình chợt lóe, liền hướng về trong sương mù dày đặc chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối ngồi ở tầng thứ ba trong Nguyệt Hùng Thành cũng là bất thình lình đứng lên. Trên mặt khinh thường đã hóa thành hoảng sợ. Hắn vậy mà thật thành công. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Không thể. Không thể để cho hắn tiếp tục. Ta hiện tại liền giết hắn. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ tầng thứ tư trong bắn thẳng mà ra. Khí tức tựa như cùng một thanh kiếm sắc một dạng, trong nháy mắt trực tiếp bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, phảng phất chỉ cần mình hơi động một cái đàn, chuôi lợi kiếm này là có thể đem chính mình cắt chém thành toái phiến. Nguyệt Hùng Thành sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, thậm chí cũng có vẻ sợ hãi. Thật mạnh, hắn có thể tổn thương đến ta. Không thể, ta không thể mạo hiểm. Trời ạ, các ngươi người nhân loại này, quá xấu rồi, quá xấu rồi. Cắn răng một cái, Nguyệt Hùng Thành lần nữa ngồi xuống nói, không nóng nảy, lúc này mới tầng thứ tư. Phía sau còn có tầng 3, ta cũng không tin ngươi còn có thể xông qua. Hướng theo Nguyệt Hùng Thành ngồi xuống, cổ kia bao phủ tại trên thân thể hắn khí tức kinh khủng vậy mà cũng nhất thời biến mất. Mà tại tầng thứ tư trong, Vương Khôi lặng lẽ nhắm lại con mắt bản thân. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh khống chế cỗ thi thể kia, lại dẫn một cỗ thi thể đi tới. Lần này, Tần Tinh tính cả ba bộ khôi lỗi đồng thời xuất thủ, mà có vị bảy bước tinh vương này thi thể tương trợ, đối phó buông lỏng không ít, cơ hồ trong nháy mắt liền đem thi thể đánh ngã xuống đất. Tần Tinh y dạng họa hồ lô lấy chỉ đâm rách đối phương mi tâm, sau đó tinh hồn vọt vào, có lần đầu tiên kinh nghiệm. Lần này Tần Tinh tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, từ đưa tới cổ thi thể này đến tướng tinh hồn chiếm cứ nó hồn chủng, tổng cộng tốn không tới thời gian một phút. Liên loại này, Tần Tinh không ngừng dùng thi thể đi đem những thi thể khác đơn độc dẫn đến qua đây, chế ngự ở sau đó, lại từng cái mạnh mẽ chiếm cứ bọn họ hồn chủng. Đưa chúng nó biến thành mình khôi lỗi. Lúc bắt đầu sau khi, chỉ có thể một cụ dẫn đến. Nhưng là khi Tần Tinh nắm giữ thi thể số lượng vượt qua 5 cụ thời điểm, liền hai cổ dẫn đến. Lại là 3 bộ, 4 cỗ, 5 cụ. Kỳ thực chiếm cứ hồn trùng rất dễ dàng. Khó chính là muốn tại không làm tỉnh những thi thể khác dưới tình huống, đem số ít thi thể cho dẫn đến qua đây. Hơn nữa còn muốn trong thời gian ngắn chế ngự ở bọn họ. khiến chúng nó không cách nào hành động. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có nhất định nguy hiểm, bởi vì không biết bị đưa tới thi thể lúc còn sống rốt cuộc là cái tu vi cảnh giới gì. Có một lần, 8 cổ thi thể đưa tới 3 cổ thi thể, trong đó có một cụ dĩ nhiên là 9 bước tinh vương. Cơ hồ trong nháy mắt liền tiêu diệt tần tinh lượng cổ thi thể, thậm chí suýt chút nữa để cho tần tinh toàn quân bị diệt. Tóm lại là một ngày thời gian trôi qua, tần tinh nắm giữ thi thể số lượng đạt tới 60 cụ. Trong đó, 9 bước tinh vương có 2 cụ, 8 bước tinh vương có 10 bộ, còn lại tất cả đều là 7 bước cùng 6 bước tinh vương. Lúc này, tần tinh cũng đình chỉ tiếp tục cướp lấy hồn chủng. Thứ nhất là hắn muốn dành thời gian. Thứ hai, từ tầng thứ 5 bắt đầu, e là cho dù là 6-7 bước tinh vương cũng chỉ có thể suy bại vì phá hôi. Cho nên hắn cũng đứt đoạn tiếp theo lãng phí thời gian. Ban đầu tần tinh liền có một ý tưởng, chế tạo ra một nhánh chuyên thuộc về mình tinh vương khôi lỗi đại quân. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội thực hiện. Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ đang ở đây trong thánh địa lại thật thực hiện. Nếu như có thể đem đội tinh vương khôi lỗi đại quân dẫn đến thánh địa, như vậy tần tinh có thực lực, tuy rằng vẫn so ra kém đế tộc, nhưng mà đại đa số vương tộc lại đều đã không bằng hắn. Nhìn đến thẳng đứng ở trước mặt mình đây 60 cụ khôi lỗi, tần tinh trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Đây 2 ngày thời gian nhìn như yên lặng, kỳ thực toàn bộ quá trình cũng là hung hiểm vô cùng. Đặc biệt là tần tinh tiêu hao đại giới cũng là không nhỏ. Bất quá, cuối cùng cũng có thu hoạch. Tần tinh đưa tay chỉ một cái trong sương mù dày đặc nói: hiện tại, giết cho ta ra đây tầng thứ 4 thánh địa. 60 cụ khôi lỗi đồng loạt bước, phát ra nổ rung trời, hướng về trong sương mù dày đặc vọt tới. Một đợt đại chiến thảm thiết lần nữa triển khai. Đúng như tần tinh lúc trước suy đoán loại này, tầng thứ 4 trong thi thể số lượng chỉ có 100 cụ, bất quá lại mỗi cái đều là cao thủ, đặc biệt là 9 bước tinh vương lại có 5 cái hơn. Trải qua lại là nửa ngày kịch liệt quyết chiến sau đó, tần tinh cuối cùng cũng đi tới đi thông tầng thứ 5 cửa vào. Mà lúc này, bên cạnh hắn khôi lỗi chỉ còn lại có 30 cụ. Bất quá ngoại trừ 5 cái 9 bước tinh vương ra, cái khác, toàn bộ đều là 8 bước tinh vương. Nếu như ta thật có thể xông đến thánh địa một tầng cuối cùng, sợ rằng những khôi lỗi này cũng còn dư lại không được mấy. Tại thảm thiết sự thật phía trước, tần tinh kia muốn đem những khôi lỗi này mang rời khỏi thánh tưởng tượng ra phương pháp cũng coi là triệt để rơi vào khoảng không. Tầng thứ 5 chính là 3 vị đế tộc tộc trưởng dưới sự liên thủ mới miễn cưỡng đến một tầng, thậm chí cuối cùng đều không thể không chạy trốn chết, hơn nữa bỏ ra một tên tinh quân cao thủ đại giới, lại thêm tiền tứ tầng nội tình huống. Tần tinh không khó đoán ra, tầng thứ 5 bên trong tuyệt đối có đến tinh quân cao thủ. Sẽ nhìn một chút, dựa theo ta biện pháp, có thể hay không xông qua đây tầng thứ 5. Tay vung lên, tần tinh mang theo 30 cụ khôi lỗi tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bên trong tràn ngập trong sương mù dày đặc, căn bản là không thấy được một bóng người. Hiển nhiên đến nơi này, thôn thiên tinh tinh linh đã không còn là bằng vào số lượng đi bảo vệ, mà là hoàn toàn bằng vào chất lượng. Hướng theo tần tinh chỉ thị, 30 cụ khôi lỗi đồng thời xuất động, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong sương mù dày đặc. Phát hiện tại đây dù đãng thi thể số lượng chỉ có 20 cỗ khoảng, nhưng mỗi một bộ đều là tinh quân cao thủ. đồng thời đối mặt 20 cỗ tinh quân cao thủ. Cho dù Tần Tinh có 30 cụ vương cấp khôi lỗi cùng cướp lấy hồn loại năng lực, trong lòng cũng là không khỏi có chút sợ hãi. Vì vậy mà, hắn cũng là khỏi bệnh thêm cẩn thận một chút. Một hơi thở phía trước bố trí rời khỏi mấy ngàn đạo phong ấn. Sau đó mới để những người khác khôi lỗi trở về. Chỉ để lại 5 cụ 9 bước tinh vương khôi lỗi. Lặng lẽ đem một cỗ thi thể cho dẫn qua đây. 30 cụ khôi lỗi. Tính cả bản thân Tần Tinh đồng thời xuất thủ. Kết quả gần một nửa khôi lỗi trong nháy mắt đã biến thành khắp nơi thịt vụn. Trong đó bao gồm 2 tên 9 bước tinh vương. Thậm chí Tần Tinh cũng là được trọng thương. Một ngụm máu tươi dám giấu ở ngực. Không dám phun ra. Tóm lại, tại đây tầng thứ 5. Tần Tinh hao phí dòng dã 7 ngày thời gian. Mới xem như đem tại đây thi thể tất cả đều giải quyết. Mà bây giờ hắn có khôi lỗi số lượng cũng là lần nữa giảm nhanh đến 10 bộ. 10 bộ quân cấp khôi lỗi. Mang theo đây 10 bộ quân cấp khôi lỗi ly khai thánh địa mà nói, Tần Tinh thậm chí cũng có rồi cùng tam đại đế tộc hò hét năng lực. Chính là hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi xuống. Tầng thứ 6 chỉ có 5 thi thể. Tần Tinh lại lấy đồng dạng phương pháp, chính là hao phí dòng dã thời gian nửa tháng, cuối cùng đem 5 thi thể giải quyết. Mà trong tay hắn còn lại khôi lỗi, ngoại trừ từ đầu chí cuối cũng không có lại ra tay vương khôi cùng hung khôi ra, cũng chỉ còn lại có 2 cổ 5 vân tinh quân khôi lỗi. Loại tình huống này cũng để cho Tần Tinh rốt cuộc bắt đầu do dự mình quá muốn tiếp tục hay không xuống đến tầng thứ 7. Nếu mà căn cứ vào 6 vị trí đầu tầng tình huống mở ra, tầng thứ 7 trong thủ vệ coi như chỉ có một cỗ thi thể, vậy cũng chỉ sợ là 9 vân khoảng cấp bậc tinh quân. Bằng vào Tần Tinh trước mắt nắm giữ toàn bộ lá bài tẩy, cũng khó mà ngăn trở đối phương một đòn. Nói cách khác, nếu mà Tần Tinh tiến nhập tầng thứ 7, khả năng lớn nhất chính là bị trong nháy mắt miểu sát, chính là đều đã đến tại đây. Nếu như bây giờ vứt bỏ trở về, Tần Tinh lại hiện tại quả là không cam lòng. Tần Tinh đứng tại đi thông tầng thứ 7 chỗ cửa vào, cau mày, tự nhủ, dưới, vẫn là không dưới, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.